Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 166, Mỹ Lệ Tà Ác. Trước Vegeta cùng người nhân tạo số 7 chiến đấu, hầu như đem Vũ Không ra hủy diệt sạch sành sanh, cũng may Vũ Không hiện tại cũng coi như là trên địa cầu chỉ đứng sau Bulma siêu cấp phú hào. Cái kia mấy tòa pháo đài giống như biệt thự. Đối với hắn mà nói có điều là mưa bụi phá hủy liền phá hủy. Không có hảo tâm gì đâu. Lại kiến một tòa là được đối với đem kiến một tòa xa hoa biệt thự. Nói cùng đáp cái xếp gỗ như thế Vũ Không. Krillin biểu thị, cầu ôm bắp đùi a. Vừa vặn bánh bao sơn sơn mạch bị di vì bình địa. Liền dứt khoát ở bên kia nắp một tòa thành thị được rồi. Đến thời điểm Krillin ngươi đến làm thị trưởng, đầy nghĩa khí đi. Vũ Không biểu thị, có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình. Cái kia đều không gọi sự tình. Vũ Không hiện tại của cải, mua lên mấy hành tinh đều không là vấn đề. Chớ nói chi là chỉ là một tòa thành thị. Nghe xong Vũ Không lời này, Krillin cảm động ôm chặt lấy Vũ Không. Nước mắt nước mũi chảy ròng. Kết quả tự nhiên là bị Vũ Không một cái tát quất bay. Tiên Xin Han hít vào một hơi thật dài. Quay về chính đang tán gẫu mọi người. Nói rằng, các vị, xem sự tình đã giải quyết. Ta cũng nên trở lại tiếp tục tu luyện. Vừa nghe đến Tiên Xin Han phải đi, Krillin có chút thương cảm. Làm sao nhanh như vậy liền muốn đi rồi. Đại gia hiếm thấy tụ tập tới, không được. Rời đi lâu như vậy, Chiaotzu nên lo lắng ta. Các vị, lại gặp. Tiên Xin Han hướng về phía các vị ôm quyền hỏi thăm. Liền ngay cả xưa nay sẽ không nắm nhìn thẳng nhìn hắn Vegeta, cũng không được giấu vết gật gật đầu. Trang, người đánh tính lúc nào trở lại? Vũ Không nhìn Trang, hỏi chưa bao giờ qua lại đến cái thời đại này. Trang thực lực tăng nhanh như gió. Khoảng cách toàn công suất siêu Saiya cũng vẻn vẹn cách xa một bước. Mang theo thực lực như vậy trở lại. Đừng nói là người nhân tạo số 17 cùng số 18. Coi như là sơ kỳ Cell cũng không phải là đối thủ của hắn. Trăng tự nhiên cũng rõ ràng đường về đã đến. Hắn quay về Vũ Không cười cợt, nói rằng, hôm nay nghỉ ngơi thật tốt một đêm đi. Minh trời sáng sớm liền trở về cũng được. Có điều Trăng, người phải nhớ kỹ, tương lai thế giới kẻ địch cũng không chỉ có người nhân tạo cùng Cell. Người nhất định phải kiên trì không ngừng tu luyện. Nếu như thực sự có giải quyết không được khó khăn có thể trở về tìm đến ta. Vũ Không trầm giọng nói rằng, tuy rằng hắn biết liền thần linh đều không thể tùy ý vượt qua thời không, nhưng nhìn trước mắt dáng dấp này cùng mình giống nhau đến mấy phần thiếu niên, Vũ Không liền không để ý tới thần linh những kia quy củ. Quy củ là cường giả dùng để ràng buộc người yếu. Sau khi Vũ Không cùng Gohan, Krillin ba người dự định đi Quy Tiên Đảo, ở bánh bao sơn trùng kiến trước, Vũ Không toàn gia đều muốn ở tại lão rùa thần bên kia. Mà Trăng nhưng cố ý phải về vạn năng kép siêu công ty. Hắn muốn xem thêm xem chính mình trưởng thành địa phương. Bởi vì một khi trở lại tương lai, nơi đó Tây Đô, chỉ còn dư lại một vùng phế tích. Piccolo nhưng là lựa chọn ở lại Thiên Thần Cung Điện. Hắn muốn chỉ đạo Đen Đê làm sao làm một tên hợp lệ thiên thần. Mọi người cáo biệt nhau sau, dồn dập hướng về mỗi cái mới tiến về phía trước đi tới Quy Tiên Đảo. Chi Chi thấy Vũ Không cùng Son Gohan hai người đều tường an vô sự, trong lòng đại tảng đá cũng coi như là thả xuống. Lão rùa thần cười khanh khách nhìn Vũ Không. Năm đó cái kia tìm chính mình bái sư học nghệ thiếu niên, bây giờ đã trưởng thành đến chỉ có thể ngước nhìn mức độ Goku. Nghe nói bánh bao sơn bên kia bị hủy hỏng rồi. Nếu không khoảng thời gian này ngươi trước tiên trụ Quy Tiên Đảo đi. Hôm nay ta tự mình xuống bếp, chuẩn bị cho ngươi mấy cái ăn sáng. Lão rùa thần khó phải cao hứng, biểu thị muốn đích thân xuống bếp này, nhưng làm Krillin cho dọa sợ. Krillin một cái ngăn cản lão rùa thần, nói, Vũ Thiên lão sư, làm cơm chuyện như vậy vẫn là giao cho ta đến đi. Ta còn muốn sống thêm mấy năm. Cũng không phải Krillin nói lão rùa thần sẽ không nấu ăn. Lão rùa thần tính cách lười biếng mà tùy tính. Hắn muốn làm lên món ăn đến, cũng là chú ý tùy duyên. Tiêu Dao tự tại, món ăn có hay không xào thục, cái này muốn xem tâm tình của hắn. Thêm đường vẫn là thả muối. Tất cả tùy duyên nếu có duyên. Này bàn cơm nước tự nhiên là vô cùng tốt. Đêm đó, ánh trăng liêu người, Vũ không ở cùng Chi Chi sau khi ăn xong cơm tối. Hai người liền rất sớm trở về phòng. Một đêm phiên vân phúc Vũ ngày thứ hai. Chi Chi hiếm thấy không bò xuống giường nổi. Vũ không biết nàng tối hôm qua lui. Cũng tùy theo nàng ngủ tiếp. Cùng lão rùa thần bọn họ đồng thời ăn xong điểm tâm sau. Liền dẫn Gohan cùng Trăng cùng đi vạn năng kép siêu công ty. Ba ba. Gohan, Krillin tiên sinh, Trăng cùng Vegeta. Tài bọn họ rất sớm địa sẽ chờ ở trong sân. Nhìn thấy Vũ không bọn họ xuất hiện. Trăng cao hứng vô cùng. Vegeta nhưng là một bộ lạnh nhạt dáng vẻ. Ánh mắt của hắn đều là thỉnh thoảng chăm chú vào tai đã nhô lên cái bụng. Ngươi phải đi về sao? Trăng ca ca. Son Gohan có chút không nỡ Trăng. Dù sao bọn họ đồng thời kề vai chiến đấu qua. Lẫn nhau trong lúc đó có thâm hậu hữu nghị. Trăng nghiêm túc gật gù. Ta phải đi về. Gohan. Sau đó còn có thể có cơ hội gặp lại. Trở về chăm sóc thật tốt mẹ ngươi. Hy vọng gặp lại. Ta sẽ đích thân kiểm nghiệm thực lực của ngươi. Vũ không vỗ vỗ Trăng vai. Lưu luyến chia tay nói. Yên tâm. Ta nhất định sẽ trở nên càng mạnh hơn. Trăng thận trọng cam kết. Đại gia, ta chuẩn bị đi trở về. Gặp lại, cùng mọi người nói lời từ biệt sau. Trăng lấy ra trang bị cỗ máy thời gian vạn năng kép siêu. Chỉ nghe oành một tiếng. Một đài cỗ máy thời gian ra hiện tại trước mắt mọi người. Trăng nhảy lên cỗ máy thời gian. Đồng thời ấn xuống khởi động nút bấm cỗ máy thời gian chậm rãi lên không. Sau đó biến mất ở giữa không trung bên trong tai mỉm cười đối với đứng trong sân mọi người nói. Goku, Gohan, Krillin, các ngươi tới trong nhà ngồi một chút sao? Vũ không lắc lắc đầu. Không được, cảm tạ, chúng ta dự định đi bánh bao sơn nhìn. Bên kia bị hủy diệt, thế nào cũng phải một lần nữa kiến thiết một hồi, vậy ngươi cần muốn mua phòng. Không ngại cân nhắc chúng ta xa hoa nhà ở vạn năng kép siêu. Xem ở ngươi là chúng ta vũ trụ kép siêu đối tác mức. Đưa ngươi một căn biệt thự cũng không sao. Tai nói rằng Goku muốn ở bánh bao sơn kiến một tòa. Thành thị, ta làm thị trưởng loại kia. Chúng ta cần được phòng vạn năng kép siêu. Có thể nhiều hơn nhiều. Krillin tự hào vỗ vỗ bộ ngực. Thật giống hắn lúc này đã là thị trưởng bình thường một bên. Vegeta không vui. Hắn lạnh rên một tiếng. Kakaro. Đừng tưởng rằng Cell bị ngươi đánh bại là có thể tùy tiện thả lỏng. Ta chẳng mấy chốc sẽ vượt qua ngươi. Cho ta chờ. Nói xong, Vegeta liền hướng về trọng lực phòng tu luyện đi đến. Thời điểm cũng không còn sớm. Chúng ta cũng đi rồi. Tai, giúp ta hỏi một chút vũ trụ tuần cảnh bên kia Bulma tin tức. Ta đi trước. Sau đó, Vũ không liền dẫn Son Gohan cùng Krillin rời đi Bắc Ngân Hà hệ một chỗ xa xôi góc tối trong tinh. Không, sáng lên vô số sán lạn quả cầu lửa. Từng mảnh trong ánh lửa. Bùng nổ ra hàng tinh giống như khủng bố sức mạnh hủy diệt khủng bố sóng trùng kích nuốt chửng từng chiếc khắc vũ trụ tuần cảnh tiêu chí thương vụ phi thuyền. Những này thương vụ phi thuyền cũng không phải là chiến đấu đơn vị. Mà là chịu đến vũ trụ tuần cảnh đặc biệt bảo vệ thương thuyền lại là một đoàn đoàn quả cầu năng. Lượng hạ xuống, mỗi một viên quả cầu năng lượng đều có thể hủy diệt chỉ ít 1-2 chiếc phi thuyền vũ trụ. Những này trong phi thuyền chở khách hàng trăm hàng ngàn hành khách. Bọn họ lúc này đều táng sinh ở này rực rỡ vụ nổ lớn bên trong Bulma nữ sĩ. Kẻ địch quá mạnh mẽ. Bỏ qua những này phi thuyền đi. Ta đưa ngươi đi tư nhân đào mạng khoang. Bên kia không có thuyền viên cùng chúng ta chen. Nói không chắc còn có thể tránh được một kiếp. Bắc Ngân Hà tuần cảnh tót lôi kéo Bulma một đường lao nhanh. Hắn mặc dù là cái người mạnh mẽ. Thế nhưng tập kích thương thuyền kẻ địch nhưng tăng thêm sự kinh khủng. Hơi thở của bọn họ tựa hồ muốn Piccolo Vera. Frieza hàng ngũ còn cường đại hơn. Giờ khác này. Bulma cũng bị này nguy hiểm tình huống sợ đến hoang mang lo sợ. Tuy rằng nàng trước đây cũng trải qua nguy cơ sống còn, nhưng vào lúc ấy luôn có một người mặc màu cam võ đạo phục thiếu niên vì nàng che mưa chắn gió. Bây giờ nàng cùng người kia gặp nhau vạn dặm xa. Điều này làm cho Bulma trong nội tâm cảm nhận được vô biên cô đơn càng chết người, chính là Bulma trong lồng ngực Lam Phát trẻ con còn khóc cái liên tục. Nàng không khỏi tạ oán nói, tại sao ta sẽ gặp phải chuyện như vậy? Nếu như Goku tên khốn kia ở là tốt rồi. Jaco bưng bị thương tay phải, vì là Bulma mở ra một cái đào mạng khoang. Mau vào đi, ta nghe nói Goku tiên sinh ở địa cầu đối phó Cell. Vậy cũng là cái đối thủ mạnh mẽ. Sợ là Goku trong thời gian ngắn không có thời gian để ý tới tình huống ở bên này, hiện tại chỉ có thể dựa vào chính mình. Bulma cho mình đánh tiếp sức. Nàng ôm tuổi nhỏ trăng đi vào đào mạng khoang. Tót cùng Jaco cũng trước sau chọn lựa một cái đào mạng khoang đi vào, ầm ầm ầm. Lại là liên tiếp nổ tung. Bulma cưỡi này chiếc thương vụ phi thuyền cũng chịu ảnh hưởng. Tốt ở tại bọn hắn đã thiết lập đi ngược lại con đường. Ngay ở hỏa diễm nuốt chửng đào mạng khoang trước trong nháy mắt, Bulma ba người thành công phóng ra đào mạng khoang, xèo xèo xèo. Ba viên hình cầu phi thuyền xuyên qua hỏa diễm phong bạo. Bulma xuyên thấu qua đào mạng khoang trước cửa sổ, nhìn thấy một cái đẹp đẽ cô nương đứng trong vũ trụ. Nàng có màu cam tóc cùng làn da màu xanh nước biển, để Bulma cảm thấy kinh ngạc chính là cái này đẹp đẽ cô nương lại là tập kích thương thuyền kẻ địch một trong. Cô nương xinh đẹp khóe miệng lộ ra một cái âm lãnh nụ cười. Trong tay nàng năng lượng đạn chưa bao giờ đình chỉ qua. Chỉ cần thấy được nơi nào có sinh mệnh tồn tại, nàng sẽ hướng về nơi nào ném mạnh cái chết của chính mình tên lửa. Vẻn vẹn là mấy hơi thở công phu, lại là một đám lớn thương thuyền hủy ở trong tay nàng. Nàng là người nào? Tại sao phải làm như vậy? Bulma trong lòng nghi ngờ nói. Chỉ là chốc lát thời gian, đào mạng khoang đã tiến vào tốc độ ánh sáng chiết dược. Trong nháy mắt vượt lên rồi ngàn tỷ khoảng cách cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh, nhưng không. Rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.